Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 19 ảnh đế siêu cấp phấn, 7, phim trường, đại gia vội khí thế ngất trời, một đám người vây quanh giữa sân gian diễn viên đóng phim, ánh đèn, bên cạnh còn có người dùng công cụ chế tác nhân công, gió nhẹ. Đạo diễn ngồi đứng ở một bên hướng về phía giữa sân nghệ sĩ hô to cái gì. Tổng cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng đánh ra tới hình ảnh đặc biệt duy mỹ. Chính là hiện trường quan khán rồi mới lại liên tưởng đến sau này bá ra duy mỹ hình ảnh. Sơ hạ liền nhịn không được muốn cười. Phong tiểu một chút, ta muốn chính là gió nhẹ. Ngươi đặc sao đều mau biến thành gió lốc, tiểu một chút, gió nhẹ biết không, đạo diễn bực bội mà giống lên một hồi đang ở dùng cự hình giấy bản nhân công chế tác gió nhẹ nhân viên công tác, rồi mới lại quay đầu nhìn về phía giữa sân ăn mặc diễn phục nữ nhân, giọng thu liễm một chút, Lâm Vũ Hàm, ngươi hôm nay trạng thái có điểm không đúng. Này đều chụp vài lần, lần này ở quá không được chính ngươi nhìn làm. Lâm Vũ Hàm cắn môi cánh không lên tiếng, tầm mắt lặng lẽ chuyển rời đến nơi nào đó lưỡng đạo thân ảnh. Trong lòng hơi hơi tắc nghẽn, mặc kệ đóng phim giữa sân như thế nào, Sơ Hạ cùng Bùi Ngự Trầm hai người thảnh thơi mà ngồi ở bên sân nói chuyện. Gần đoạn thời gian hai người đi có chút gần, Bùi Ngự Trầm thường xuyên sẽ mang Sơ Hạ hồi hắn chỗ ở, rồi mới nấu cơm cho nàng ăn. Đến nỗi Sơ Hạ, nàng đối Bùi Ngự Trầm chủ nghệ không hề chống cự chi lực. Một lần lại một lần mà bị hắn chiêu này chinh phục. Bùi Ngự Trầm dùng chiêu này đối phó Sơ Hạ thật đúng là lần nào cũng đúng a. Đúng rồi, ngày mai muốn tới nơi khác đi một chuyến, đoàn phim người đều cùng đi, yêu cầu chụp ngoại cảnh. Sơ Hạ nói xong cầm lấy một bên khăn lông đưa cho Bùi Ngự Trầm. Bùi Ngự Trầm mới vừa chụp một cái màn ảnh, chờ lát nữa còn muốn bổ chụp mấy cái màn ảnh. Như thế nhiệt thiên, hắn ăn mặc một bộ màu đen cổ trang trường bào. Trường bào vạt áo phát họa một chút ám sắc hoa văn. Đỉnh đầu dùng mặc ngọc châm thúc thành búi tóc. Tóc giả búi tóc. Trên người lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành quý khí. Sơ Hạ nhìn như vậy Bùi Ngự Trầm, bất giác xem mắt choáng váng. Ảnh đế đại đại hảo soái a. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Ngự Trầm xuyên này thân. Chính là mỗi lần Bùi Ngự Trầm xuyên này thân diễn phục, nàng đều sẽ bị hắn này thân hóa trang xem ngốc. Chính cái gọi là cấm dục, đi nơi nào, Bùi Ngự Trầm tiếp nhận khăn lông lại vô dụng, chỉ là cầm trong tay. Hắn đợi lát nữa còn phải bổ chụp, không thể lộng rối loạn trên mặt trang. Bằng không trong chốc lát còn phải phí thời gian bổ trang. Bất quá đối diện nữ nhân rõ ràng không chú ý tới hắn có hay không lau mồ hôi. Nàng giống như lại bắt đầu hằng ngày đối với hắn gương mặt này sững sờ. Khụ khụ, là đi về kết thị, ngày mai liền xuất phát. Ta đợi lát nữa khả năng không thể đi người nơi đó ăn cơm. Lưu tỷ vừa rồi gọi điện thoại làm ta trở về thu thập hành lý, lại lần nữa bị bắt được xem hắn xem ngốc. Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, quay đầu không hề xem hắn. Vừa rồi người kia tuyệt đối không phải nàng. Bùi Ngự Trầm mặc mới mở miệng, tới rồi địa phương nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Mỗi ngày. Sơ Hạ có chút há hốc mồm. Đây là làm nàng tùy thời hội báo tình huống của nàng a. Chính là nàng cùng hắn rốt cuộc xem như cái gì quan hệ. Nói là bằng hữu đi, chính nàng đều không tin. Nói là tình lữ, Bùi Ngự Trầm hảo tưởng không cùng nàng thổ lộ. Hai người chi gian cũng chưa từng thảo luận sống cái này đề tài. Đang lúc hai người không khí dần dần ái muội khi Lâm Vũ Hàm đi tới ngừng ở hai người bên cạnh. Ngự trầm ca, ta hôm nay xuất diễn chụp xong rồi. Trong chốc lát ngươi liền có thể bổ chụp màn ảnh. Ngượng ngùng, bởi vì ta chậm trễ ngươi thời gian. Ngự trầm ca, nữ chủ ngươi nháo loại nào? Ngươi quan xứng là nam chủ Nam Cung Tuấn. Thấy rõ ràng, đây là nhà ta ảnh đế đại đại. Sơ hạ giống như một con tạc mao tiểu lão hổ, trực tiếp đứng dậy đứng ở nữ chủ cùng Bùi Ngự Trầm trung gian. Còn cố ý định đĩnh ngực, mang theo một chút địch ý mà cùng Lâm Vũ Hàm đối diện. Tuy rằng nàng cùng Bùi Ngự Trầm còn không có xác định quan hệ, chính là làm hắn mê muội. Nàng có trách nhiệm bảo đảm ảnh đế đại đại trong sạch không bị nữ chủ mơ ước. Như thế quang minh chính đại lý do sơ hạ sử dụng tới chút nào không hổ thẹn. Nàng chính là như thế đại công vô tư. Ảnh đế đại đại các fan girl đến cho nàng ban phát giải thưởng, liền cho nàng ban phát một cái liều chết bảo hộ nam thần thưởng. Sơ hạ tỷ tỷ, đã sớm nghe nói qua ngươi, vẫn luôn không cơ hội gặp mặt. Ngươi quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp. Lâm Vũ Hàm ôn hòa mà nhìn sơ hạ, nói chuyện ngữ khí tựa hồ cùng sơ hạ quan hệ thực hảo. Bất quá, nàng cùng nữ chủ rất quen thuộc sao? Nàng trong khoảng thời gian này không phải lần đầu tiên tới Bùi Ngự Trầm bọn họ phim trường. Sơ hạ nàng dám khẳng định chính mình không phải lần đầu tiên thấy Lâm Vũ Hàm. Trợn mắt nói dối. Nữ chủ nàng cư nhiên nói giống như thật sự giống nhau. Huống chi, ngượng ngùng, ta tuổi giống như so ngươi tiểu. Còn có, ta không thích người khác tùy tiện xưng hô tỷ tỷ của ta muội muội linh tinh, làm cho hình như là cổ đại tam cung lục viện dường như. Đặc biệt vạn, sơ hạ khẽ nâng dọa đến, ngạo mạn mà nhìn Lâm Vũ Hàm đi. Lâm Vũ Hàm sắc mặt cứng đờ một cái chớp mắt, trong mắt hiện lên tàn khốc, bất quá một lát lại khôi phục tươi cười nhìn sơ hạ giống như là xem một cái không lớn lên hài tử. Tràn ngập sùng nịch, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi so với ta đại đâu, nguyên lai ngươi so với ta còn trẻ. Nhưng thật ra ta nói sai rồi, thực xin lỗi a. Thành công bị nữ chủ như vậy tràn ngập tình thương của mẹ biểu tình ghê tởm tới rồi. Sơ hạ cảm thấy nàng bố thiếu ái, không cần ngươi dùng loại này ánh mắt tới xem nàng. Cảm ơn hợp tác, yên lặng mắt trợn trắng, rồi mới nhìn về phía bên cạnh Bùi Ngự Trầm ni. Ta và ngươi không thân, sau này kêu ta Bùi tiên sinh. Bùi Ngự Trầm một câu thành công làm Lâm Vũ Hàm hồng nhuận gương mặt, nháy mắt trở nên tái nhợt. Lâm Vũ Hàm một bộ tựa hồ đã chịu lớn lao đả kích bộ dáng, làm sơ hạ không thể không bội phục. Nên nói không hổ là đời trước đến quá ảnh sau người sao. Nhân gia kỹ thuật diễn quả thật là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Nàng nếu không phải biết nữ chủ là cái gì tính tình, liền sơ hạ chính mình cơ hồ đều phải nhịn không được tin tưởng nàng. Sơ hạ nhớ rõ ở trong sách, nữ chủ Lâm Vũ Hàm tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu lại đơn thuần, chính là trọng sinh nữ nhân có như thế đơn giản đã sớm bị giới giải trí những người này gặm xương, cốt đều không còn. Sao có thể trọng sinh sau còn hỗn hô mưa gọi gió? Thực xin lỗi, là ta quấy rầy. Lâm Vũ Hàm thấy hai người xem nàng khóc đều là một bộ thờ ơ bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được thay đổi sắc mặt, che miệng vẻ mặt đau xót muốn chết mà chạy ra. Chẳng qua, nữ chủ, ngươi làm cho ảnh đế đại đại mặt tiêu kỹ thuật diễn thật sự hảo sao? Thật không phải quan công trước mặt chơi đại đao, tự rước lấy nhục. Sơ hạ nhìn Bùi Ngự Trầm liếc mắt một cái, ngươi giống như đem nhân ra khí khóc, phải không? Ta tưởng ngươi đem nhân khí chạy. Bùi Ngự Trầm khó được chế nhạo mà nhìn Sơ Hạ mắt. Hắn kia gợi cảm môi mỏng hơi hơi dơ lên, phác họa ra một mặt mê người độ cung. Sơ Hạ nhất thời lại xem ngây người. Thấy Sơ Hạ nhìn chính mình mặt, Bùi Ngự Trầm lần đầu tiên may mắn hắn giải quá một lá bùa hợp nàng thẩm mỹ diện mạo. Nàng tựa hồ đối hắn tươi cười đặc biệt không có sức chống cự. Nghĩ đến vừa rồi Sơ Hạ kia phó tiểu lão hổ tạc mao hộ thực biểu hiện, Bùi Ngự Trầm trong lòng nhịn không được nổi lên gợn sóng. Buổi chiều, Sơ Hạ trở lại chính mình chỗ ở, thu thập hảo hành lý, rồi mới Lưu Tỷ liền tới đây, bắt đầu cùng Sơ Hạ nói lần này chụp ngoại cảnh sự. Chủ yếu là làm Sơ Hạ đến lúc đó chính mình chú ý điểm. Lần này Lưu Tỷ cũng sẽ đi theo cùng đi. Giới giải trí thủy thâm đâu, tính không đến cái gì thời điểm khiến cho người đương đá kê chân cấp dẫm đi xuống. Ngày hôm sau, Sơ Hạ cùng Lưu Tỷ cùng nhau đáp thượng bay đi VK thị chuyến bay. Phi cơ còn chưa cất cánh, Sơ Hạ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, rối rắm vị trí cùng nàng là tách ra. Nàng bên cạnh giữa đường đi cái kia, vị trí còn không có người ngồi. Phỏng chừng là người còn không có tới. Sơ Hạ sắc mặt có chút tiều tụy. Tối hôm qua nàng không ngủ hảo. Không biết vì cái gì, nàng tối hôm qua đột nhiên liền mất ngủ. Thẳng đến rạng sáng 2 điểm tả hữu mới ngủ mấy giờ. Hiện tại nàng cảm giác đặc mệt dã rời. Dần dần đến, Sơ Hạ dựa vào cửa sổ kính ngủ rồi. Đãi Sơ Hạ tỉnh lại khi phát hiện chính mình trên người không biết khi nào đắp lên thảm lông. Thảm lông hẳn là trên phi cơ chuyên dụng. Chính là ai giúp nàng đắp lên đâu? Đã tỉnh, ngủ ngon sao? Đang lúc Sơ Hạ nhìn trên người thảm lông sững sờ mười. Bên cạnh truyền đến một đạo trầm thấp hơi mang nghẹn ngào nam âm ni, quay đầu xem qua đi. Nam Cung Tuấn, tác giả có lời muốn nói. Tịch thu tàng tiểu thiên sứ nhớ rõ cất chứa ta nha. Ái các ngươi, sao sao bắt trùng, hết chương.